Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1594, Thần Long Tam Kiếm Cuồng. Bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, ngươi không cần biết chúng ta là ai, chúng ta cũng không muốn biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ còn có một cái mạng sống cơ hội, liền lập tức quay người. Mau mau rời đi nơi đây, bằng không cũng đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Cái kia được xưng là Thạch đại ca lão đầu nhi trầm giọng nói. Ta đi, khẩu khí này thế nhưng là thật là nghiêu a. Hắn nhưng biết, trước mặt vị kia thế nhưng là toàn bộ Đông Nam Á đều nghe tiếng tang làm Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Nhân vật số 2 Pontiva, đây quả thực là một cái ác ma tồn tại. Đoán chừng dám như vậy uy hiếp Pontiva người, tại toàn bộ Đông Nam Á còn chưa có xuất hiện qua. Cho dù là từng có, đoán chừng cũng đã bị Pontiva giết đi. Pontiva trong mắt hơi híp, tất nhiên cũng nhìn ra tới. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn ba cái hình thù kỳ quái ra hỏa cũng không phải là cái gì hời hợt. Hạng người, hai cái lão thêm một cái ít. Trực tiếp trông rỗng lướt sóng, trôi nổi tại mặt biển trên. Cái này cần đến cỡ nào tốt tu vi, dù sao ta là không làm được đến mức này. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt ba người một chút, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, đột nhiên liền xuất hiện ba đầu cản đường cầu, liền tên cũng không dám báo. Các ngươi sẽ không là sợ hãi à? Các ngươi Hoa Hạ có một câu chuyện cũ kể tốt. Gọi là chó ngoan không cản đường, thức thời đem người cho bản tôn giao ra, bằng không ba người các ngươi cùng bọn hắn cùng chết. Nghe nói Pontiva như thế nói năng lỗ mãng, so với bọn hắn ba cái còn muốn cuồng. Kia ba vị lập tức không chịu nổi. Lúc này, kia mặc kiểu áo tôn trung sơn người trẻ tuổi nhìn thoáng qua kia họ Thạch lão già, có chút không vui nói, Thạch đại ca, ngươi xem cho hắn cuồng, ta bình sinh cực kỳ không để vào mắt liền này cuồng vọng hạng người. Xem ra là không thu thập hắn không được. Ôn nhị ca, ngươi nói đúng, từ lúc gia hỏa này đứng ở chỗ này, ta liền nhìn hắn không thuận mắt, là cái kia hào hào thu thập hắn một phen, bằng không hắn còn không biết chúng ta Thần Long Tam Kiếm cuồng lợi hại. Một cái khác mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả có chút lòng đầy căm phẫn phụ họa nói. Lúc này, mấy người này đối thoại, đem chúng ta mấy người hoàn toàn cho chỉnh mộng bức. Lớn tuổi nhất vị kia là lão đại, họ Thạch, nhỏ tuổi nhất vị kia, nhìn 15-16 tuổi niên kỳ, họ Ôn, xếp hạng lão nhị, trẻ tuổi nhất cái kia kiểu áo tôn trung sơn nhìn đều phải 90 tuổi cao linh. Còn gọi thiếu niên kia gọi nhị ca, mẹ nó, đây không phải làm loạn sao? Ta làm Lý Chiến Phong cho ta mời chút đảo thần long đỉnh tiêm cao thủ tới. Hắn làm sao cho ta chỉnh như vậy ba cái bệnh tâm thần? Ngươi xem bọn hắn này giang hồ biệt hiệu, còn cái gì, Thần Long Tam Kiếm Cuồng, ta trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy đều chưa nghe nói qua. Làm sao đều cảm giác như là cái loại này vừa ra trận liền 10 phút đều không sống tới liền bị người một bàn tay chụp chết cái chủng loại này người. Lúc này, kia Pontiva tựa hồ cũng tìm kiếm xảy ra chuyện gì. Đột nhiên ha ha cười nói. Hóa ra là cái gì cẩu thí Thần Long Tam Kiếm Cuồng. Vừa rồi bản tôn đều nghe thành Thần Long Ba Tiện Nhân. Ngươi muốn chết. Kia nhìn qua cũng chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên đầu tiên liền phát báo tố. Trường kiếm trong tay có chút lắc một cái. Phương viên trong vòng trăm thước mặt biển lập tức tất cả đều tạo nên từng trận nhi gợn sóng. Ông tác hưởng, ta còn tưởng rằng ta đã u tai nha. Theo kia gợn sóng một trận nhi run run sau. Bỗng nhiên, trên mặt nước đột nhiên liền trôi nổi đi lên một mảng lớn cá. Cả đám đều lộ ra bạch cái bụng, hiển nhiên là bị vừa rồi kia 15-16 tuổi thiếu niên dùng kiếm khí cho đánh chết. Ta đi, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, đảo thần long cao thủ chính là Ngưu Bức, cường thế lại bá đạo. Kia Pontiva thấy này tình hình, lập tức thu liễm ý cười, biến vô cùng trịnh trọng đứng lên. Mà liền tại lúc này, kia 15-16 tuổi thiếu niên đột nhiên ra chiêu, khoát tay, trận lăn lộn trong lúc đó, trên mặt nước lập tức một chút có cánh tay thô trên trăm đạo cột nước phóng lên tận trời. Sau đó thiếu niên kia kiếm trong tay lần nữa có vung, kia trên trăm đạo trong nước tất cả đều biến thành lưỡi dao bình thường, hướng phía Pontiva ầm vang rơi xuống. Kia Pontiva tự nhiên cũng không phải dễ đối phó, lắc một cái tay, trên tay lập tức liền ngưng kết ra một cái quả cầu sét. Màu lam điện mang lưu chuyển trong lúc đó, liền bị hắn trong lúc đó ném ra ngoài, ầm vang rơi vào trong mặt nước. Kia quả cầu sét vỡ ra, tại mấy chục mét có hơn địa phương nổ bể ra một đoàn to lớn màn nước, trực tiếp chặn kia trên trăm đạo thủy kiếm. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau tan rã, bốn phía chấn động không thôi, núp ở phía xa chúng ta đều hứng chịu tới tác động đến. Kia nước đánh vào người liền cùng dùng roi hút tựa đồng dạng đau đớn. Không đợi kia màn nước hoàn toàn rơi xuống, Pontiva đột nhiên nhào thân tiến lên, lắc một cái tay, đầu kia hắc long lần nữa hóa thành một đạo xương rồng roi. Trong tay hắn không ngừng vung vẩy, lập tức cuốn lên to lớn bọt nước, hướng phía trước mặt ba cái kia đảo thần long cao thủ càn quét mà đi. Lần này, ba cái kia đảo thần long cao thủ đồng thời xuất động, phân biệt theo ba cái phương vị hướng phía Pontiva bọc đánh mà đi. Bốn người này chính là thần tiên đánh nhau, chúng ta căn bản không xen tay vào được, căn bản không phải một cấp bậc. Bất quá chúng ta mặc dù không cách nào nhúng tay bọn họ sự tình, lại để mắt tới mặt khác một nhóm người. Kia nhóm người liền Pontiva mang đến mấy cái kia hắc vu tăng cùng trước kia Long Bang chủ mang đến cái kia thủ hạ Mộc Phong, lúc này là có thù báo thù, có oán báo oán. Đến nay kia Giang Dũng chết thảm hình ảnh như cũ rõ mồn một trước mắt, mà Mộc Phong phản bội chúng ta lúc tình cảnh cũng là vĩnh viễn khó có thể quên. Nếu không phải Mộc Phong này rùa đen vương bát đản bán chúng ta, lúc này chúng ta chỗ nào dùng tới được đảo thần long này ba cái cao thủ tiếp ứng. Nói không chừng tại một lát đều đã chạy tới Quỳnh Hải bớt đi. Đầu kia hắc long lần nữa hóa thành xương rồng roi sau, mấy cái kia hắc vu tăng cùng Mộc Phong liền không có trèo trống. Bất quá kia hắc vu tăng bên trong có một tên hướng phía trong biển gắn một vài thứ, đột nhiên theo trong biển xuất hiện mấy đầu cá mập, phân biệt kéo lại những người kia thân thể, không đến mức để bọn hắn tất cả đều rơi vào trong nước. Kia hắc vu tăng đoán chừng là cho kia mấy đầu cá mập hạ hàng đầu, tạm thời khống chế được bọn chúng. Con mắt của ta gắt gao tập trung vào Mộc Phong, Long Bang chủ cũng cùng ta. Các huynh đệ, chúng ta giết kia hắc vu tăng còn có Mộc Phong, cho Giang Dũng đại ca báo thù. Lúc nói lời này, ta đã tế ra kiếm hồn, hướng phía Mộc Phong bên kia phương hướng chỉ một cái. Bọn họ chờ chính là ta những lời này. Lập tức, ta cùng Lão Hoa còn có Long Bang chủ trực tiếp khống chế lấy đầu kia hải dao, lách qua bốn người kia vòng chiến, trực tiếp chạy Mộc Phong hòa mấy cái kia hắc vu tăng mà đi. Tại giống bọn họ nhanh chóng du động mà đi thời điểm, ta lần nữa đem tiểu manh manh tung ra ngoài, phòng ngừa những cái kia hắc vu tăng thả ra lợi hại gì quỷ hàng ra tới. Mấy cái kia hắc vu tăng ngược lại là tỏ ra nghiêm nghị không sợ, nhìn thấy chúng ta khống chế lấy hải giao tới, nhào nhào lấy ra pháp khí. Bất quá kia Mộc Phong liền có vẻ hơi hốt hoảng, hắn vốn chỉ muốn đi theo Pontiva còn có thể đến một trận đánh chó mù đường, nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta bên này còn có thần long đảo ba vị cao thủ trợ trận. Nhìn hắn dạng như vậy là muốn trốn tiết tấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.